Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, song lãnh vực. Đạt Lạp Thụy phóng thích lĩnh vực của mình, tảng lớn âm linh đột nhiên từ mặt đất giống như hòn đá toát ra. Một đám dữ tợn mặt rung, dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn Giang Thu xé nát giống nhau, mà Giang Thu cất bước đi tới. Lĩnh vực thời gian triển khai, những cái đó đột nhiên xuất hiện âm linh mỗi một người đều giống như xuất hiện chậm động tác mỗi. Một cái động tác đều trì hoãn mấy giây, nguyên bản khẩn trương nghiêm túc một màn, đột nhiên như là điện ảnh xuất hiện chậm động tác hồi phóng giống nhau. Mỗi một cái âm linh biểu tình đều xuất hiện đọng lại. Mỗi một cái âm linh động tác đều xuất hiện muộn cùn. Giang Thu liền tại những cái này âm linh động tác chậm rãi bên trong xuyên thân mà qua. Mỗi một cái âm linh đều kém một tí tẹo như thế liền đụng tới Giang Thu thân mình. Mắt thấy liền gặp phải, lại sượt qua người, Giang Thu khuôn mặt bình đạm, phảng phất này hết thảy đều tại khống chế của hắn phạm vi bên trong mỗi đi một bước. Xuyên qua một cái âm linh linh thể, cái kia linh thể liền sẽ nháy mắt ở giữa hỏng mất, hóa thành một sợi thanh thuốc, một đạo âm khí, biến thành Giang Thu thân thể bên trong một tia lực lượng. Đạt Lạp Thụy, xong rồi, Khố Sắt thở dài một tiếng nói, lĩnh vực thời gian, cùng không gian lĩnh vực là đồng dạng cường đại lĩnh vực, đều thuộc về siêu nhất lưu lĩnh vực, Giang Thông ưu thế nhưng lĩnh ngộ ra lĩnh vực thời gian. Nếu là lại có mấy năm, Tử Thần phòng trừng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cổ Khắc Tước Sĩ ha hả cười, trong lòng lại ở cân nhắc như thế nào có thể cùng Giang Thu dính líu quan hệ. Rốt cuộc một cái có được lĩnh vực thời gian cấp S cao thủ, cái kia cơ hồ tại Thánh Hiền dưới quét ngang vô địch. Nói là Thánh Hiền chi hạ đệ nhất người cũng không quá. Hơn nữa Giang Thu lĩnh vực thời gian thoạt nhìn thừa nhận diện tích cực đại. Này cùng hắn tấn nhập luân hồi lúc sau hấp thu linh khí khổng lồ có quan hệ. Cẩn thận cảm thụ một chút, cách hơn 20 mét bên ngoài phế tích bên trong đều có thể cảm ứng được. Này ý nghĩa Giang Thu một nhập luân hồi, liền đã đạt đến luân hồi sơ kỳ, sắp tiến vào trung kỳ thực lực. Đương nhiên đây chỉ là giấy mặt thực lực. Giấy mặt thực lực cường, không tính là chân chính cường. Rốt cuộc thời điểm chiến đấu thường thường còn cần kinh nghiệm chiến đấu tồn tại. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vượt cấp chiến đấu cũng không phải cái gì vấn đề khó. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu, mặc dù là thực lực cường một cảnh giới lớn, cũng không có thể đánh đến qua đối phương. Nhưng là mỗi người đều rõ ràng Giang Thu kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu phong phú. Không nói khác, liền nói hắn trước mắt đối phó Đạt Lạp Thụy phương thức. Không có chút nào liều lĩnh, nhưng là cũng không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Một đường đi qua đi, mỗi một cái linh thể đều bạo toái hấp thu. Cũng không có cấp Đạt Lạp Thụy vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau cơ hội. Có thể nói cùng quét mìn dường như, vô cùng tinh chuẩn lại nhanh chóng vô cùng. Đạt Lạp Thụy lúc này có thể nói là vô cùng buồn bực. Lĩnh vực của hắn phạm vi cũng là cực lớn. Hơn nữa ở cố tình thu nạp hạ, lực lượng đều tập trung ở trước mặt 20 mét vuông bên trong. Nhưng là cùng Giang Thu lĩnh vực nhất trọng hợp, lĩnh vực của hắn lực lượng liên minh hiện không đủ dùng. Mỗi một cái âm linh vừa ra, liền bị Giang Thu chém giết hấp thu. Mỗi bị hấp thu đi một phần lực lượng, Đạt Lạp Thụy đều sẽ suy yếu một chút. Đạt Lạp Thụy biết, đây là Giang Thu ở thi triển lực lượng cắn nuốt. Theo Giang Thu lĩnh vực xâm lấn đến Đạt Lạp Thụy trước người 10 mét phạm vi bên trong. Tường thành bên ngoài mọi người đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là cắn nuốt lĩnh vực. Thiên A, cư nhiên là cắn nuốt lĩnh vực. Tiểu tử này là song lĩnh vực cấp S cao thủ. Khố Sắt cùng Cổ Khắc Tước Sĩ đồng thời kinh hô lên. Khố Sắt bên người có một người thánh kỵ sĩ chưa làm minh bạch tình huống. mở miệng hỏi nói, Khố Sát đại nhân, cắn nuốt lĩnh vực, như thế nào phân biệt ra được? Khố Sát chưa kịp mở miệng, Cổ Khắc tước sĩ liền cười lạnh nói ra, Khố Sát, các ngươi thánh kỵ sĩ thật không kiến thức a. Khố Sát tức giận trừng mắt nhìn Cổ Khắc tước sĩ liếc mắt một cái. Cắn nuốt lĩnh vực là các ngươi hắc ám chủng tộc mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Ngươi thấy được nhiều biết cũng không có gì. Hiện tại sẽ cắn nuốt lĩnh vực. Phòng trừng chỉ có Bắc Minh nơi đầu kia thần ngư. Cùng với các ngươi hắc ám chủng tộc đại hiên tế mới có thể đi. Nếu các ngươi là người thạo nghề, ngươi liền cho chúng ta giải thích một chút cái gì là cắn nuốt lĩnh vực đi. Khố Sát chút nào không buông tha nhường Cổ Khắc tước sĩ giảng giải cơ hội. Rốt cuộc Cổ Khắc tước sĩ là hắc ám chủng tộc. Hắn nói ra, rất nhiều đều so Khố Sát biết đến càng là toàn diện. Đương nhiên nếu Cổ Khắc tước sĩ tàng tư, Khố Sát cũng sẽ làm ra bổ sung. Đây là đề cao mình thánh cưỡi sĩ đoàn đội thực lực cơ hội. Khố Sát chịu định không sẽ ngăn trở Cổ Khắc tước sĩ. Cổ Khắc tước sĩ bực nào thông minh, vừa nghe Khố Sát nói liền mắng to Khố Sát giảo hoạt. Hắn hiện tại nói nhiều, sợ đối phương giải liền nhiều, nói thiếu, lại sợ Khố Sát nói hắn mất mặt xấu hổ. Tại đối thủ một mất một còn trước mặt mất mặt cũng không phải cái gì hảo sự tình. Như thế nào phân biệt cắn nuốt lĩnh vực phải hay không phải cắn nuốt lĩnh vực? Chỉ cần nhìn hắn cùng cấp S cường giả giao chiến khi lĩnh vực bao trùm sẽ biết. Cái gọi là cắn, nuốt lĩnh vực, cường giả hăng cường, cắn nuốt vạn vật, không trở ngại chút nào. Các người nhìn hắn này một đường đi qua đi, không ngừng là cầm những cái đó âm linh hấp thu, ngay cả Đạt Lạp Thụy lĩnh vực đều cấp gặm rớt một tảng lớn. Cẩn thận xem. Hiện tại Đạt Lạp Thụy mặt trước 60 độ nơi hẻo lánh không gian cùng hắn sở khống chế cái khác lĩnh. Vực không gian là khác biệt rất lớn. Cổ Khắc tước sĩ cẩn thận suy nghĩ một chút mới làm ra giải đáp. Nói như vậy đã không quá phận, lại rất rõ ràng phân tích cắn nuốt lĩnh vực cùng cái khác lĩnh vực bất đồng. Liền lĩnh vực đều có thể cắn nuốt. Khố Sát bên người thánh kỵ sĩ cũng đều là tu hành cao thủ. Hơi chút kinh chỉ điểm, liền phát hiện vấn đề trong đó chỗ tại. Thình lình phát hiện Đạt Lạp Thụy nguyên bản phạm vi 20 mễ phạm vi khống chế phảng phất một. Khối bánh kem bị cắt bỏ một khối. Hơn nữa mặc kệ Đạt Lạp Thụy như thế nào khống chế, đều không thể đền bù kia khối thiếu hụt địa phương. Thiên A! Đây là cái gì nghịch thiên lĩnh vực? Cái này há chẳng phải là ý nghĩa? Cấp S cường giả cái gọi là lĩnh vực đều có thể bị hắn cắn nuốt rớt. Kia còn có thể có cấp S cường giả đánh với hắn một trận sao? Mọi người nghe được giải thích, minh bạch lúc sau, đều sôi nổi kinh hô lên. Không gian lĩnh vực có thể đánh với hắn một trận. Nghe nói lĩnh vực thời gian cũng phân rất nhiều loại. Giang Thông U loại này lĩnh vực thời gian, hẳn là chậm chạp thời gian, mà có chút lĩnh vực thời gian, là nhanh hơn thời gian trôi đi, còn có tử thần tử vong lĩnh vực cũng có thể so sánh. Thánh quang lĩnh vực đạt đến mức tận cùng, cũng không phải là không thể chiến đấu, còn có sinh mệnh nữ thần sinh mệnh lĩnh vực, là có thể một trận chiến, nói chuyện, là cuối cùng tiến vào tử bào người. Nguyên bản cái này tử bào người lấy ra vạn năm tử đằng can đã để đông đảo cao thủ nhận thức hắn. Bất quá hắn tiến vào sau lại phảng phất biến mất không tầm thường chút nào đứng ở một bên. Hơn nữa Giang Thu cùng Đạt Lạp Thụy chiến đấu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cho nên không ai chú ý tới cái này tử bào người. Hiện tại tử bào người đột nhiên mở miệng. Mọi người lại tất cả đều đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người của hắn. Không có người biết cái này tử bào người là nam hay nữ. Chẳng qua là cảm thấy hắn thực thần bí. Toàn thân đều là tử sắc. Ra tay đó là vạn năm tử đằng can. Các hạ là vị nào? Hiển nhiên đối các loại lĩnh vực rất có nghiên cứu. Không biết có không chỉ điểm một chút. Cổ Khắc Tước Sĩ hướng về phía Tử Bào người mở miệng nói. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Ta bản thân còn không phải luân hồi cường giả. Coi nhẹ mình, Tử Bào người ta nói. Lại lần nữa quay đầu. Cầm lực chú ý đặt ở Giang Thu trên người. Luân hồi, đây là một cái đông phương người. Khố Sát hướng về phía Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn thoáng qua. Cổ Khắc Tước Sĩ gật đầu. Chỉ có đông phương người mới cầm cấp S xưng là luân hồi. Không tới luân hồi, hắn cư nhiên có thể đứng ở chỗ này. Thật đúng là không sợ chết a. Không nhập luân hồi, vạn năm tử đằng can liền mang ở trên người. Sợ là không biết bao nhiêu người muốn gây khó khăn cho hắn. Ngươi xem tiến đến bên người hắn kia mấy cái ngốc hóa. Là cái kia kêu tầng ozone nhị lưu tổ chức đi. Ừ, một cái Úc Châu tới ngốc hóa tổ chức. Cái kia buộc đầy đầu bím tóc kêu Khắc Lý Tư Cầm. Ha ha, đám này ngốc tử, không thấy tới Giang Thông U thực chiếu cố cái này Tử Bào người sao? Bất quá, bọn họ nếu có thể đắc thủ, chúng ta sẽ không để ý hoành cắm một tay. Khố Sát cùng Cổ Khắc Tước Sĩ cũng đồng dạng đánh kia căn. Vạn năm tử đằng căn chủ ý, thần khí tài liệu không được đến phía trước. Được đến một khối thanh khí tài liệu cũng là không sai bồi thường. Lúc này cửa thành ngoại, Giang Thu khoảng cách Đạt Lạp Thụy khoảng cách đã không đủ 5 mét. Mỗi tiến lên trước một bước, hắn đều muốn đối mặt đại lượng âm linh đánh sâu vào lại đây. Một đám vô cùng yêu dị, những cái này tà linh đều có được hóa hư cảnh giới. Một đám hóa hư thần hồn ngưng tụ ra. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hảo tại Giang Thu lĩnh vực thời gian trì hoãn động tác của bọn họ. Bằng không Giang Thu cho dù lại cường, cũng sẽ bao nhiêu chịu một ít thương. Hắn từng bước đi tới đồng thời. Sau lưng phế tích lúc sau, một cái đầy đầu buộc bím tóc ra hỏa đi tới Tử Bào nhân thân biên. Hắc hắc, ngươi hảo, ta là tới từ Úc Châu Khắc Lý Tư Cầm. Ở Úc Châu, chỉ cần nhắc tới chúng ta tầng ozone, sẽ không có người không biết. Khắc Lý Tư Cầm màu da thực bạch, mái tóc màu vàng đầy đầu đều là bím tóc, dùng cái đầu, một bộ đắc ý dạng tử thuyết nói. Không biết ngươi là tổ chức nào? Kỳ thật Khắc Lý Tư Cầm vừa mới bắt đầu cũng không dám tới tìm cái này Tử Bào người phiền toái. Chính là nghe được Tử Bào người chính mình nói chính mình không nhập luân hồi lúc sau. Khắc Lý Tư Cầm liền đánh tới Tử Bào người chủ ý. Này thế ở giữa vĩnh viễn không thiếu chính là mạo hiểm người. Gan lớn mãng phu, Khắc Lý Tư Cầm không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Ta, Tử Bào người hơi hơi hướng bên cạnh làm một bước. Ta nói ra sợ dọa đến ngươi. Khắc Lý Tư Cầm sửng sốt. Ngay sau đó khinh thường lên, bởi vì là các tổ chức lớn cơ bản đều có người tới. Mỗi cái tổ chức đều đại biểu cho vinh dự, nơi đó có người không muốn nói tổ chức mình tên. Cái này chỉ có thể nói rõ đối phương tổ chức tên không đủ đại khí. Không ra hồn a, bằng không nói thẳng ra tên không phải dọa chạy hắn rồi sao? Ngươi nhưng thật biết nói đùa. Ta cảm thấy ngươi có thể là một cái tán tu a. Khắc Lý Tư Cầm nhướng mày hướng về phía Tử Bào người ta nói. Hảo đi, ngươi liền coi ta là cái tán tu đi. Tử Bào người rõ ràng không muốn đáp lẽ ra Khắc Lý Tư Cầm. Nói một câu lúc sau tự hướng lui về phía sau hai bước. Cùng Khắc Lý Tư Cầm kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Ta đây mời ngươi gia nhập chúng ta tầng ozone như thế nào? Chúng ta tầng ozone thành viên đều sẽ chiếu cố ngươi. Khắc Lý Tư Cầm xòe bàn tay ra, muốn cùng Tử Bào người bắt tay. Tử Bào người không có giơ tay. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Đừng như vậy nha, mọi người kết giao bằng hữu mà thôi. Khắc Lý Tư Cầm lúc nói chuyện, bước về phía trước một bước. Lại phát hiện hắn này một bước mãi có điểm đại, chứng có một loại xé rách cảm giác đau đớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,